Xích Tâm Tuần Thiên, tập 338. Nói cuồng vọng cũng không tính là cuồng vọng. Dù sao Khương Vọng nổi danh là đệ nhất nội phủ từ xưa tới nay. Tại cảnh giới nội phủ, hoàn toàn chính xác không cần khiêm tốn. Nếu như Lận Kiếm đề cập tới thiên kiêu ngoại lưu cảnh như là trần toán của cảnh quốc, sẽ có vài phần hiểm nghi là đang nâng giết. Hiện tại nói ra cái loại tiêu chuẩn này, kiểm soát nhất rất là vi diệu, là một nhân tài. Trong Huyền Thắng có tâm trạng bình luận nhân vật mới, thế nhưng Cao Chiết lại bị một câu hủy tâm trạng. Y nhìn Trọng Huyền Thắng, miễn cưỡng mỉm cười nói: "A Thắng, đừng có nói đùa, Khương Vọng còn không có tới đây đâu." Trọng Huyền Thắng cười híp mắt nhìn y, nói: "Ta chưa từng đùa với người không quen." Hắn ta vừa nói ra câu này, chính là thể hiện lập trường rất rõ, giới hạn rõ ràng. Từ nay về sau, sẽ không còn dẫn theo Cao Chiết chơi. Cao Chiết sững sờ, không thể kịp phản ứng lại. Mặc dù thanh danh của Khương Vọng rất lớn, thế nhưng hắn còn không xuất hiện tại nơi đây, lại còn chiếm cứ chủ lực của một danh, không thích hợp lắm chứ. Đây chính là chiến trường, không phải là nơi để mà đùa. Chúng ta ở đây phân sinh tử, quyết thắng thua, không phải là chơi cờ, vẽ sa bàn. Hắn muốn chiếm một vị trí, lại không biết tới sớm hơn một chút sao? Một giọng nói bỗng truyền đến từ mấy hàng sau. Kẻ này là kẻ nào? Trọng Huyền Thắng hỏi người xung quanh. Chiêu Quốc Cố Yên. Người trẻ tuổi với vẻ ngang bướng này lớn tiếng nói, còn rất là cứng rắn trừng mắt nhìn Trọng Huyền Thắng, không chịu yếu thế một chút nào. Trong các quốc gia tại Đông Phực, nếu bình chọn một bảng xếp hạng các quốc gia ngưỡng mộ tề quốc nhất, thì Chiêu Quốc chắc chắn sẽ là top đầu bảng. So với Dương Quốc năm xưa, còn muốn thân mật tề quốc hơn nữa, chưa xét tới những người đang nắm quyền kia. Phần lớn bách tính của Chiêu Quốc đều mong muốn gia nhập vào tề quốc. Không nghĩ tới trong quốc gia này còn có một người cứng cỏi như vậy, dám chất vấn thiên kiều tới từ danh môn của tề quốc. Lý Long Xuyên đứng dậy, đi tới trước mặt người này, hất cằm nói: "Ra ngoài, chúng ta tâm sự." Quá dứt khoát, khí thế áp người. Rõ ràng là Cố Yên hơi ngẩn người, không nhịn được quay đầu liếc nhìn Tây Độ phu nhân. Ở trong chứng bồng này, người có tu vi cao nhất trên danh nghĩa cũng là người có địa vị cao nhất, đó chính là Tây Độ phu nhân. Vẫn cứ yên lặng ngồi ở cạnh soái vị, thờ ơ, không nói lời nào. Hiển nhiên bà ta vô cùng sáng suốt, biết được trận chiến tranh này là do ai chủ đạo. Mà những kẻ không tỉnh táo kia, thấy được thái độ của bà ta, cũng nên tỉnh táo lại. Vẻ mặt Cố Yên lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cũng cắn môi, đứng dậy đi ra bên ngoài quân chứng. "Vậy ta bảo ngươi nói chuyện." Hắn ta nổi nóng nói. Hai người cùng bước ra khỏi quân chứng. Người trong quân chứng cũng không có nói gì thêm. Không thể không nói, từ đạo lý mà nói, cái lời chất vấn của Cố Yên không có bất kỳ một vấn đề gì. Thế nhưng bản chất của chuyện này là đang chất vấn quyền chủ đạo của các thiên kiêu tề quốc ở trong vùng chiến trường này. Cho nên Lý Long Xuyên cũng không có nói đạo lý gì với hắn ta, mà càng trực tiếp dùng thế đè người, dẫn hắn ta ra ngoài quân chứng, là vì chỉ thẳng tâm điểm, xuyên thủng khí thế kẻ địch. Có lẽ Cố Yên muốn tranh thủ quyền lợi cho tiểu quốc, hoặc là tự mình hắn ta muốn đoạt công. Lý Long Xuyên cũng không có quan tâm. Thân là công tử Thạch Môn Lý Thị, hắn ta cũng có tư cách không cần quan tâm. Phương Hữu thả ra vị trí 10 doanh này, tuyệt đối có giá trị quan trọng hơn những gì non đã biểu hiện. Nếu không, Trọng Huyền Thắng cũng không có tới mức tranh giành giúp Khương Vọng. Khương Vọng chính là đệ nhất nội phủ từ xưa tới nay. Tiền đồ không cần phải nói. Mặc dù khi trở về tề quốc cũng không nói tới việc muốn cứ lấy, muốn gì cứ lấy, thế nhưng không thiếu được sự ân thưởng của thiên tộc. Theo lý là lợi ích, cũng không cần quá để ý. Thế nhưng hiện tại Cao Chiết, Điền Thường Văn Nhân Mục tranh cướp đến mức mặt đỏ tía tai. Ban đầu Lôi Chiêm Càn còn không định tham dự vào chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, thế nhưng trước tối hôm nay lại vội vã đuổi tới. Có lẽ đều là đã nghe được một vài tiếng gió đi. Lý Long Xuyên kết hợp với một vài tin tức mà mình nghe được cũng đã xác định được 7-8 phần, quả quyết ra mặt phối hợp, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Trong lòng Trọng Huyền Thắng chỉ có hai chữ: bớt lo. Không hổ là tướng môn thế gia, học binh pháp từ nhỏ, so với Khương Vọng thì bớt phải lo lắng nhiều lắm. Trọng Huyền Thắng và Lý Long Xuyên rất dễ dàng có thể kiểm soát tình thế. Còn có một Yến Phù ở nơi đó bình tĩnh đứng ngoài quan sát nữa. Cao Chết lại hãm trong cảm xúc tức giận, rất lâu chưa thể thoát ra. Tranh với Lôi Chiêm Càn là tuyệt đối không tranh nổi. Y rất rõ ràng điểm này. Nếu như Khương Vọng cũng muốn chiếm một vị trí chủ tướng mà nói, như vậy lần này y không có chút khả năng nào làm chủ tướng. Lần này y tới chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên là vì mạ vàng được lây thơm, dương danh lập vạn, há có thể dừng bước tại nơi này chứ? Nếu như cứ từ bỏ đơn giản như vậy, vậy thì y khổ cực tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là ở tại quận Tĩnh Hải làm thổ hoàng đế không đủ tiêu sái hay sao? Y biết mình thừa dịp Khương Vọng không có ở đây, mượn danh ép người, đã làm cho Trọng Huyền Thắng phải khó chịu. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể tuyệt tình tới mức này. Thực sự cần phải như vậy sao? Chẳng lẽ không suy nghĩ trong mối quan hệ giữa Trọng Huyền gia và Cao gia sao? Thế nhưng Trọng Huyền Thắng bên này đã hoàn toàn không thể nói được rồi. Y chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Yến Phủ. Yến Huỳnh, Khương Vọng là đệ nhất, trở thành nhân vật truyền thuyết, cũng không cần mấy chức vụ vụn vặt này để nâng danh lên nữa chứ. Coi như về sau lại tới, ở lại doanh địa nào mà trả được? Chúng ta đều là bạn bè, có cần phải như vậy sao? Yến Phủ nhìn y chằm chằm. Sau đó Triều Hòa Nhã nói: người cũng biết tính cách của Khương Vọng, nếu như người nhờ hắn tiến doanh, chắc hẳn cũng có thể lấy được chức vụ phó tướng. Có rất nhiều lời nói có thể thương tổn lòng người, thế nhưng cuối cùng Yến Phủ vẫn chừa cho y một chút thể diện. Nhưng mà Cao Chất lại không cảm nhận được an ủi, chỉ cảm thấy hoang đường. Ta đường đường là người kế thừa Cao Thị Tĩnh Hải, đi doanh nào mà không lấy được chức vụ phó tướng chứ? Điều này còn phải nhờ Khương Vọng nữa sao? Các người nhất định phải ép ta như vậy sao? Y cắn răng hỏi. Yến Phủ lắc đầu bật cười, lại không nói gì thêm nữa. Mặc dù phong cách hành xử của y vô cùng nhã nhặn, thế nhưng không có nghĩa là y sợ phiền phức. Là một người từng nói muốn xách đao chém sạch nhàn ngôn, không câu nệ xuất thân của đối phương, làm sao lại sợ phiền phức đấy? Chỉ là giữ lại một chút thể diện cuối cùng, không thèm so đo. Đây là một sự tha thứ của người trưởng thành đối với trẻ nhỏ. Ý thức được điểm này, Cao Chất nghiến răng nghiến lợi. Y hận nhất chính là cái cảm giác trong đám người này mình không đạt được đủ sự tôn trọng. Hiện tại ngay cả Yến Phủ cũng đối xử với y như vậy. Thế nhưng sau khi nghe được lời nói của Trọng Huyền Thắng, y mới biết được cái gì mới là không được tôn trọng. Có vẻ như ngươi cảm thấy Khương Vọng không chiếm doanh này, ngươi liền có thể đạt được vị trí chủ tướng vậy. Trọng Huyền Thắng đã nén tức giận rất lâu, thế vậy thì lạnh lùng nhìn về phía Cao Chiết đang cắn răng nghiến lợi. Ngươi mạnh hơn Văn Liên Mục hay là mạnh hơn Điền Thương? Ngươi quý bởi tự biết mình, thế nhưng ta thấy ngươi hoàn toàn không hiểu phân lượng của bản thân như thế nào. Điền Thương muốn giết ngươi cũng không khó hơn việc giết gà là bao. Ngươi còn tưởng bản thân mình đã chọn được quả hồng mềm sao? Điền Thương mỉm cười, mặc dù kinh ngạc về sự nhạy cảm của Trọng Huyền Thắng, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài. Mà lời nói này của Trọng Huyền Thắng lập tức làm cho Cao Chiết tức nổ luôn. Oán khí tích lũy thật lâu bỗng nhiên bùng nổ. Khương Vọng thì sao? Hắn có ba đầu sáu tay sao? Ta và hắn ăn cơm uống rượu với nhau cũng không thấy được hắn có khác biệt gì mà. chiến tích vô cùng kỳ diệu đang lan truyền rộng rãi kia vẫn còn chưa biết có phải thực sự hay không đây. Khiêu chiến truyền thuyết thiên phủ lão nhân, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Vạn ác tước nhục ít diện khảm đầu đều là cường giả trong ngoại lâu cảnh, đều là tồn tại tội ác chồng chất, khương vọng mà lại có thể lấy một địch bốn sao? Khi ba tiền nhân ba kia bị giết, thực sự vẫn tại trạng thái mạnh nhất hay sao? Hay là trạng thái suy yếu sau khi bị Dư Bắc Đấu áp chế? Từ Lâm Chi tới hải ngoại, khương vọng đều đang tạo thế, các người cũng đi cùng theo tự mình gạt mình đó sao? Địch ý mà người đối với khương vọng thực sự không hiểu ra sao? Khó có thể hiểu nổi. Yến Phủ cau mày, hắn chưa từng đắc tội với ngươi chứ? Cao Chết thực sự là chịu đủ sự khinh thường của những người này rồi, cũng đã cảm thấy vò đã mẻ không sợ rơi, cho bị hoàn toàn trở mặt. Mấy người Trọng Huyền Thắng đã không để mặt y đường đường là người kế thừa của một đại thế gia, chẳng đã còn phải là cúng bái lấy lòng bọn họ hay sao? Không thể đưa ra đủ lý lẽ cho nên chuyển qua công kích ta sao? Y cười lạnh nói, chúng ta không cần phải xét tới hắn đắc tội ta hay là không, mà hắn dựa vào cái gì không ở đây, chỉ mà dựa vào thanh danh lấy được một vị trí chủ tướng? Hắn là ai? Hắn đủ tư cách sao? Xem ra người đã oán hận Khương Thanh Dương rất lâu. Trọng Huyền Thắng bình thản nói, chờ hắn tới, có phải là ta nên để hắn nói với ngươi lời xin lỗi, hỏi xem hắn làm gì mà chọc giận ngươi không vui nhỉ? Vậy thì chờ hắn tới rồi nói. Cao Chết lạnh lùng nói. Lúc này phía sau Vương Di Ngô có một giọng nói truyền tới. Khi bốn nhân ma vạn ác tước nhục yết diện khảm đầu vây công khương vọng, đều là đang ở trạng thái mạnh nhất. Điều này vô cùng chuẩn xác. Đám người nghe vậy thì nhìn lại, lại là thiên kiêu Dung Quốc Lâm Tiện. Cao Chết lại bùng nổ, rất có khí thế khẩu chiến bảy nho, cười lớn nói, ngươi mà biết được sao? Đối với Lâm Tiện, y lại càng không nể mặt. Ngươi ở đây mà nịnh nọt Khương Thanh Dương như vậy, hắn biết không? Hắn sẽ xoa đầu ngươi, là thường cho ngươi một khúc xương sao? Đương nhiên ta có thể biết. Đối với lời sỉ nhục của Cao Chết, Lâm Tiện vẫn không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn thẳng vào Cao Chết, từng từ từng chữ đều rất rõ. Bởi vì khi tứ đại nhân ma vây công khương vọng, ta đang ở tại hiện trường, thấy vô cùng rõ. Lâm Tiện ta 3 tuổi luyện đao, 15 tuổi đệ nhất trong cùng thế hệ tại Dung Quốc, 17 tuổi sách đao lên Quan Hà Đài, tranh phong cùng anh hùng thiên hạ. Dù chưa có thể nổi danh, nhưng cũng không ai có thể khinh thường được ta. Cao Chết, ngươi hãy đặt tay lên ngực mà tự hỏi, có thể tiếp một đao của ta hay không? Hôm nay ngươi sỉ nhục ta là dựa vào cái gì? Lấy thế lực của Tề Quốc sao? Hay là lấy thế lực của Cao Gia Tĩnh Hải? Chờ khi ngươi có thể giống như Khương Vọng, đường đường chính chính dựa vào chính bản thân mình, thì lại tới chất vấn chiến tích của Khương Vọng đi. Ngươi nói là... Tây Độ phu nhân vẫn luôn im lặng, lại bất ngờ nói, khi Khương Vọng độc đấu tứ đại nhân ma, ngươi ở hiện trường sao? Chiến trường ngay tại Loạn Thạch Cốc, ở đoạn hồn học. Khi đó ta ẩn thân tại Tiên Thiên Loạn Ly Trận, tận mắt nhìn thấy trận chiến đó. Lâm Tiện nói với vẻ khẳng định, thần thông ác báo của vạn ác, thần thông đồng quy của tước nhục, thần thông nhân diện của yết diện, cùng với cực sát ngạ quỷ thân của khảm đầu nhân ma, vô cùng mạnh mẽ. Thực lực mà Khương Vọng biểu hiện trong trận chiến đấu đó đã hoàn toàn phá vỡ cực hạn mà ta tưởng tượng đối với nội phủ. Lật khắp lịch sử cũng chưa từng xuất hiện nhân vật nào như vậy. Lâm Tiện ta cả đời đều không phục người. Thế nhưng đối với Khương Thanh Dương, ta tâm phục, khẩu phục, chỉ có sùng kính. Toàn trường im lặng. Ngay cả Cao Chiết cũng không thể không im lặng. Có lẽ như Trọng Huyền Thắng nói vậy, cẩn thận suy xét chính mình. Cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu được tại sao một nhân vật kiên nhẫn ương ngạnh như là Lâm Tiện lại có thể nói ra câu cam nguyện là môn hạ chó săn cho Khương Thanh Dương. đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu bọn họ cũng có thể tận mắt chứng kiến truyền thuyết, thì chỉ sợ còn cuồng nhiệt hơn so với Lâm Thiện đây. Ta nghĩ ta biết Khương Vọng là ai. Tế Độ phu nhân bình tĩnh nói. Những lời này đáp lại tiếng chất vấn khi trước của Cao Thiện. Đương nhiên bà ta vẫn luôn biết Khương Vọng là ai. Thế nhưng đối với chiến tích đáng sợ kia, vẫn còn có một chút nghi ngờ. Dù sao lời đồn trong thiên hạ cũng không có ít. Cho tới bây giờ được Lâm Tiện xác nhận mới là chân chính biết Khương Vọng là ai. Nếu như Khương Vọng muốn tới, Điền Thường mỉm cười nói, hẳn là nên có một vị trí chủ tướng. Ta không có ý kiến. Văn Liên Mục nhún vai. Cùng cảnh giới, ai có thể sánh bằng Khương Thanh Dương chưa? Nói xong câu này, gã lại chút chột dạ liếc nhìn Vương Di Ngô. Thế nhưng vẻ mặt Vương Di Ngô lại không thay đổi một chút nào. Lôi Chiêm Càn nói, vậy thì càng không cần lãng phí thời gian. Còn một danh cuối cùng ta nắm giữ, Đền Thương, Văn Liên Mục, Cao Triết. Ánh mắt hắn ta đảo qua. Nếu các ngươi không phục, có thể cùng lên. Bầu không khí trong quân trướng trở nên sôi trào. Mà Trọng Huyền Thắng lại miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, nhếch miệng cười với vẻ kiêu ngạo. Nói tới hai người có tính tình cao ngạo nhất trong trướng này đều bị Khương Vọng tự tay đánh bại. Nghĩ tới đối với bọn họ mà nói, chính là một trong những ký ức khắc sâu nhất trong cuộc đời của hai người. Vương Di Ngô coi thường tất cả mọi người, chấp nhận Khương Vọng vô địch trong cùng một cảnh giới. Lôi Chiêm Càn muốn lấy một địch ba, âm thầm chấp nhận việc Khương Vọng không tới vị trí đã chiếm một danh. Bị áp bức tại áp lực của triều đình Tề Quốc, Phương Hiệu không thể không tăng cường độ chiến tranh lên. Thế nhưng lần này có rất nhiều thiên kiêu tới Tinh Nguyệt Nguyên, ông ta chỉ đưa ra vị trí 10 doanh, sau đó liền rời khỏi tiệc ngồi, chỉ để lại có Tây Độ phu nhân vạn sự mặc kệ tọa trấn, chứ hẳn không có tâm tư mượn đao mà giết người. Đương nhiên cái loại tâm tư này chưa có thể tồn tại ở giai đoạn hoài nghi, mà không có khả năng xác định. Ở trên mặt nổi tuyệt đối không tìm ra một chút dư vấn đề gì từ Phương Hiệu. Thế nhưng có thể trở thành thiên kiêu, không có mấy người là thật ngốc. Dù biết tầm quan trọng của một trận chiến này, đối với việc cạnh tranh 10 doanh cũng đều lộ ra vì vô cùng lý trí. Từ đầu tới cuối, đại khái cũng chỉ có Cao Chiết là mất bình tĩnh, có thể là quá muốn chứng minh mình, quá cần chú ý. Cho nên Trọng Huyền Thắng đổ cho y vài chỗ nước lạnh, hiệu quả rất tốt. Thế giới bình tĩnh, trận chiến đấu tối qua để tranh giành chức vị chủ tướng, cuối cùng không nhắc cũng được. Lôi Chiêm Càn ngạo khí bừng bừng phấn chấn, muốn lấy một địch ba. Ba người Điền Thường, Văn Liên Mục, Cao Triết cũng không khách khí, sóng vai mà tiến lên. Thế nhưng ba người này hoàn toàn không phối hợp với nhau. Nhất là Cao Triết, lên chiến trận như đang mộng du, không có kết cấu gì, càng là càng loạn, cuối cùng bị Lôi Chiêm Càn cường thế mà đánh bại. Với chiều tín đạo không thể gặp người, Điền Thường không phát huy ra chiến lược mạnh nhất, thế nhưng kết quả này không phải là không thể tiếp nhận. Đối với lôi giới cực kỳ kinh khủng kia, gã thực sự khó mà phá được. Mà đối với Văn Điên Mục mà nói, ba người phối hợp hỗn loạn như vậy, còn không bằng để gã và Lôi Chiêm Càn cùng dùng quân trận đối đầu đấy. Thế nhưng nếu lựa chọn quân trận đối đầu mà sĩ tốt thủ hạ hơi ít, lại khó tránh khỏi việc bị Lôi Chiêm Càn dùng sức mạnh bản thân mà phá đi. Còn muốn nhiều quân binh, Tây Độ phu nhân làm sao có thể giao cho bọn họ nhiều quân binh đi đấu trận được đây? Bởi vậy vẫn là một vấn đề vô giải, gã đành phải quay đầu tiếp tục phụ trợ Vương Di Ngô. Mười doanh mà Phương Hiệu cam kết đã hoàn toàn xác định vị trí chủ tướng. Ngoài thiên kiêu chủ nhà Húc Quốc Lý Thư Văn ra, người cầm quyền còn lại toàn bộ đều là thiên kiêu của Tề Quốc. Phương Hiệu phân 5 vạn quân chủ lực thành 10 doanh có thực lực tương đồng, hoàn toàn chính xác, không chút bất công nào cả. binh lính dưới tay của Lý Thư Văn cũng không khác bao nhiêu so với những người khác, được cho là thực lực ngang nhau. Các vị thiên kiều tự dẫn theo binh mã thủ hạ thao luyện, bởi vì Khương Vọng vẫn còn chưa tới. Trọng Nguyên Thắng mời Lâm Tiện tạm thời quản lý một doanh thay cho Khương Vọng. Ban đầu hắn ta còn muốn cơ hội này cho thiên kiêu của Dực Quốc là Lận Kiếp, bởi vì cái tên này nịnh bợ Khương Vọng rất là tinh chuẩn, rất thích hợp trở thành người phụ tá của đệ nhất nội phủ trong lịch sử. Thế nhưng rất hiển nhiên, từ đầu tới cuối Lâm Tiện vẫn luôn nịnh bợ rất tốt, nịnh nọt ra cao cao tại thượng, nịnh nọt ra một cái phong cách độc đáo, cuối cùng đạt được Trọng Huyền Thắng công nhận. Lận Kiếp cũng không bất mát gì, được Yến Phủ dẫn theo làm phó tướng của Yến Phủ. Có Yến công tử bảo vệ, ở trong Tinh Nguyệt Nguyên này không có bất cứ một cơ hội chịu khổ nào. Trong một doanh này, không nói những cái khác, chỉ nói tới vũ khí trang bị tuyệt đối có 102 toàn quân, ngay cả ăn uống thuốc men đều đầy đủ không có thiếu thốn. Ngay khi Yến công tử cầm quyền, đã sắp xếp toàn quân thay đổi trang phục, đào thải toàn bộ cực quân giới cũ của Húc Quốc ban phát, thay đổi thành quân giới chất lượng tốt mà y mua, còn chút tài nguyên quân sự thừa thãi chi viện cho Trọng Huyền Thắng và Lý Long Xuyên nữa. Hai vị công tử tướng môn thế gia mừng khấp khởi tiếp nhận, không có một chút kiêu ngạo nào của con cháu giành tướng cả, mở miệng đều là Yến Hiền huynh, còn la hét muốn Yến Huyền huynh dạy bảo một vài binh pháp nữa đây. Sau đó ngươi đầu buông tay ra. Trong soái trướng, khi mọi người đều tản đi hết thì Tây Độ phu nhân mới hỏi: nếu không thì sao? Phương Hữu ngồi dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ. Có lẽ còn những biện pháp khác, có lẽ người có thể tự mình chỉ huy bọn họ. Đừng có ấu trĩ như vậy. Phương Hữu ngắt lời: đây là cục diện mà những người kia mong muốn, chúng ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thế nhưng những người vào sinh ra tử trên chiến trường. Tây Độ phu nhân thở dài, nói tiếp: dù sao cũng đều là binh sĩ Húc Quốc chúng ta. Từ ban đầu tới bây giờ vẫn luôn không thể chọn, có thể kéo dài thời gian tới hôm nay cũng nên thỏa mãn. Phương Hữu nói với giọng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức lạnh lùng như là việc không liên quan tới mình vậy. Tây Độ phu nhân thu hồi cái sự mềm yếu ngắn ngủi, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng. Bà ta và Phương Hữu chính là hai vị cường giả thần lâm cảnh duy nhất của Húc Quốc, là cột trụ của Húc Quốc, tuyệt đối không thể mềm yếu. Có phải là kẻ làm tướng tâm phải như sắt đá hay không? Nếu không thể trở thành danh tướng, bà ta bình tĩnh hỏi. Gương mặt Phương Húc không thay đổi nói: tình cảm là chuyện chỉ có sau chiến tranh, ở trong chiến tranh chúng ta chỉ có được và mất. Ta vừa lấy được tin, Tây Độ phu nhân nói, quân thần cũng tới. Đến đâu rồi? Phương Hữu hỏi. Cùng đi Vạn Hòa Miếu xem voi rồi. Câu trả lời này đúng là rất bất ngờ, thế nhưng lại cho người ta cảm thấy là chuyện mà Khương Vọng, Khương Mộng Hùng có thể làm ra. Vô Khuyết đi tới Vạn Hòa Miếu của Tượng Quốc, hành động này cũng là một uy hiếp đối với chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên. Theo lý thuyết mà nói, Tề Quốc cũng nên phái một cường giả chân quân đi tới nơi nào đó của Húc Quốc kiềm chế nhau mới đúng, như thế mới phù hợp với thế cục tại Tinh Nguyệt Nguyên. Thậm chí Húc Quốc cũng đã chuẩn bị tốt cho việc nghênh tiếp. Ai có thể nghĩ tới mặc dù Khương Mộng Hùng đã tới nơi, lại còn đặt mông ngồi cạnh Vô Khuyết chứ? Trong chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên, Tượng Quốc cũng được coi là địa bàn của Cảnh Quốc. Đối với Khương Mộng Hùng mà nói, mặc dù chưa nói được rằng xâm nhập hang hổ, thế nhưng vẫn rất là nguy hiểm. Thật đúng là hào hùng, coi vạn quân như không, một mình đi sứ một quốc, thật là làm cho người ta không thở nổi mà. Phương Hữu lầm bầm. Bệ hạ đâu? Im lặng một lúc, Tây Độ phu nhân hỏi. Phương Hữu mở mắt, nhìn thẳng mái vòm. Bệ hạ già rồi. Binh mã đại nguyên soái Húc Quốc nói như vậy. vị quốc chủ này chưa thể trở thành kim thân ngọc thủy, vẫn đang già yếu với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Lực lượng thời gian là vô tình nhất. Từ lúc đó, trong chướng vẫn luôn im lặng. Miếu thờ phụng linh lớn nhất của Tượng Quốc có tên là Vạn Hòa, có ý nghĩa là vạn sự hòa thuận. Cự tượng đặt tại nơi đây chính là thánh linh mà người Tượng Quốc tôn thờ. Còn cự tượng mà Vạn Hòa miếu cung phụng có tên là Tụng Thiện, cũng là thủ lĩnh của tất cả cự tượng trong Tượng Quốc. Cơ thể khổng lồ, có lực lượng tiếp cận tu sĩ động chân cảnh, tính tình dịu dàng, chưa từng chủ động làm thương người nào. Người Tượng Quốc xây miếu cung tế, mong được Tụng Thiện che chở. Trăm ngàn năm qua, vẫn luôn cộng sinh một cách kỳ quái như thế. Vạn Hòa miếu cũng được coi là quốc miếu của Tượng Quốc, là một nơi vô cùng thần thánh trong lòng của người Tượng Quốc. Lúc này ở trong miếu thờ, một người đàn ông mặc võ phục hình tượng lưỡng nghi đang đặt tay tại can can, ngắm nhìn Tụng Thiện khổng lồ như một hòn núi nhỏ ở nơi xa. Cái gọi là thường vậy, rõ ràng ông ta đang đứng trên mặt đất, lại như là đang đứng trên đám mây. Rõ ràng ông ta không che mặt, thế nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có võ phục lưỡng nghi của ông ta quấn lên trong tầm mắt, có một loại cảm giác uy nghiêm thực chất đang lưu động. Tụng Thiện lúc này đang cúi đầu ăn một cây đại thụ, động tác chậm chạp ung dung, có một loại cảm giác bình an, hạnh phúc. Thế nhưng, thân hình nó đột ngột quỳ xuống, vòi voi dán tại mặt đất, không nhúc nhích. Đại thụ vẫn trong miệng, thế nhưng nó lại không dám nhai tiếp, cũng không có dám phun ra ngoài. Con thú khổng lồ ẩn chứa lực lượng khủng khiếp này, được người Tượng Quốc tôn làm thánh linh này, lại không dám ra bất cứ một tư thái phản kháng nào. Mà người mặc võ phục lưỡng nghi kia chỉ nhíu mày hỏi: "Tại sao ngươi lại tới đây?" Một giọng nói bình thản nhưng đã ẩn chứa uy nghiêm vô thượng quấn tới, rồi đập ầm ầm xuống. "Con cự tượng này, người Cảnh Quốc có thể thưởng thức, người Tề Quốc không thể hay sao?" Thống soái Đấu Ách Quân của Cảnh Quốc là Vô Khuyết nghiêng đầu, liếc nhìn thấy một người đàn ông râu ngâm, râu ngắn, đâm châm cải tóc, đã đứng cạnh ông ta, dựa vào lan can. Người này độ tuổi trung niên, khuôn mặt trầm tĩnh, có một loại khí chất nhìn xa trông rộng, đôi mắt ngắm nhìn phương xa, tự nhiên như là vực sâu biển, biển rộng. "Tại sao nơi này đều có người chứ?" Vô Khuyết hỏi không chút khách khí. "Tề Quốc không còn người nào nữa sao?" "Gió thổi trời mưa đánh chè nhỏ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà." Khương Mộng Hùng thuận miệng hỏi. Khương Mộng Hùng thuận miệng nói: "Không mời mà tới là kẻ trộm." Vô Khuyết nói. Khương Mộng Hùng cười nhạt nói: "Người phá sơn môn là vương sư, kẻ thù chạy trên núi là giặc cướp. Vương sư tiêu diệt giặc cướp, còn cần sơn tặc mời sao?" Vô Khuyết lạnh lùng nói: "Từ xưa vương sư đều xuất từ trung ương." Khương Mộng Hùng nói: "Hiện tại thì đi về phía đông?" Vô Khuyết nhìn ông ta, ánh mắt mang theo sự uy nghiêm: "Ngươi cho rằng hạ được kiếm phong sơn là có thể đi khắp nơi trong thiên hạ sao?" Khương Mộng Hùng giang hai tay ra đột nhiên nói: "Không ngại thì thử một chút đi." Khương Mộng Hùng, người bình thường không nhìn rõ khuôn mặt của Vô Khuyết, thế nhưng ở trong mắt của Khương Mộng Hùng tất nhiên là rất rõ. Đây là một gương mặt rất trẻ, môi mỏng mũi cao mày kiếm, năm tháng trôi qua chỉ lưu truyền trong đôi mắt, chứ chưa từng lưu lại vết dấu tại những nơi khác trên gương mặt. "Ngươi sao?" Vô Khuyết lắc đầu, thu hồi khi thế dương cung bạt kiếm, ánh mắt lại truyền về phía cự tượng. "Đã nhiều năm như vậy, vẫn không có gì đổi." "Thực ra đã đổi." Khương Mộng Hùng nói. "Ồ." Vô Khuyết hỏi. "Ta mạnh hơn." Khương Mộng Hùng bình tĩnh nói, nếu như Văn Liên Mục ở đây, nhất định có thể hiểu được cái loại giọng điệu muốn ăn đòn của Vương Di Ngô học được từ ai. Vũ Khuyết ngẩn người một lát rồi nở nụ cười, hất cằm về phía thánh linh cự tượng đang nằm sấp trên mặt đất của tượng quốc nói, coi như ngươi mạnh hơn nữa thì cũng không nên dọa nạt động vật nhỏ chứ, nhìn xem ngươi dọa nó thành cái dạng gì kìa. Tự thú kinh khủng có thực lực tiếp cận động chân cảnh, thế nhưng theo Vũ Khuyết thì cũng chỉ là động vật nhỏ mà thôi. Khi một đứa nhỏ chưa tới 20 tuổi bị người cảnh quốc các ngươi đuổi giết lên trời xuống đất đều không thoát thân được, ta cũng không thấy phần thiện tâm này của ngươi ở đâu. Khương Mộng Hùng cũng nhìn về phía Tụng Thiện, nói chuyện cũng không khách khí, thế nào, thú vật có thể để người đặc biệt đồng tình hay sao? Cái nhìn này của ông làm cho cự tượng như là một ngọn núi nhỏ rạn nứt, máu tươi tuôn ra. Thần trí của Tụng Thiện cũng là hoàn hảo, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đúng lúc này, một bàn tay đưa ra ngăn cản trước mặt của Khương Mộng Hùng, ngăn cách ánh mắt của ông ta. Trong lòng bàn tay sạch sẽ của Vũ Khuyết phát ra tiếng gào mơ hồ, có gió rít gào, biển động, sấm sét nổ, rồi dần dần im ắng lại. Vấn đề này không liên quan tới ta, Vũ Khuyết cười nói, người trút giận tới ta không quá thích hợp chứ. Ông ta vừa nói chuyện với Khương Mộng Hùng, vừa truyền một luồng ý niệm cho Tụ Thiện bên kia. Vài lấn được ủng hộ, vội vã bò người dậy, loạn choạng mà chạy đi. Mặc dù đi trên đường có cảm giác như là đất rung núi chuyển, thế nhưng mỗi một bước rơi xuống lại là yên lặng không một tiếng động, sợ làm cho cường giả ở phía sau không vui. Khương Mộng Hùng cũng không có ngăn cản, chỉ nhìn Vu Khuyết nói, không quan hệ gì với ngươi sao? Khiêu khích uy nghiêm đại tề chúng ta, thế mà còn không cần tồn tại cấp bậc như ngươi. Gật đầu, cảnh quốc các ngươi đúng thực là không tầm thường mà. Vu Khuyết thu hồi bàn tay, bình tĩnh nói, đại thụ ngàn năm, khó tránh khỏi có nhánh cây mục nát. Khu vực vạn dặm, há không có địa phương mục nát. Cảnh quốc là một quốc gia vô cùng cổ xưa, không thể phủ nhận, tại một vài phương diện đúng là hơi chậm chạp. Không sao, nhận biết sai lầm luôn luôn cần thời gian và ngoại lực tới để uốn nắn. Khương Mộng Hùng bình tĩnh nói, đại tế ta không ngại cung cấp một sự trợ giúp không nhỏ. Vậy các ngươi còn cần phải cố gắng một chút nữa. Vô Khuyết cười nói, trình độ hiện tại làm sao mà đủ? Rất đơn giản. Khương Bộng Hùng nói với vẻ hào sảng, các ngươi nói không đủ, vậy đại tề ta sẽ tăng giá, cứ tăng như vậy, tới khi nào các ngươi nói đủ thì mới thôi. Các ngươi có nhiều thẻ đánh bạc tới như vậy sao? Vu Khuyết quay đầu nhìn ông ta hỏi. Khương Bộng Hùng cười cười, nói, không ngại thì thử một lần. Ông ta đã nói câu này hai lần, mỗi một lần đều là ung dung tự tin, tự tin vô địch đã sâu tận xương tủy, không cần thể hiện, thế nhưng có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Hai vị chân quân đối mặt, giống như là một vùng biển va chạm phải một vùng biển khác vậy. Lực lượng hủy thiên diệt địa ẩn trong vùng biển yên tĩnh. Tòa Vạn Hòa Miếu tế tự thánh linh có diện tích cực lớn, là bị hủy hay là tiếp tục đứng vững, có lẽ chỉ trong một ý niệm mà thôi. Đối với hai vị chân quân mà nói, đây là một lần đối mặt vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng đối mặt với toàn bộ tượng quốc mà nói, có lẽ đây là một bước ngoặt của vận mệnh. Các ngươi muốn cái gì? Cuối cùng Vu Khuyết cũng hỏi. Thứ mà Tề quốc muốn cũng không có nhiều, chỉ cần hai chữ công chính mà thôi. Khương Mộng Hùng nói, thứ nhất, kính thế đài công khai xin lỗi thiên kiêu đại tề nước ta, trả lại danh dự choán và đền bù tổn thất. Thứ hai, minh ước chú ma thượng cổ đã không được sử dụng một cách công chính tại Ngọc Kinh Sơn, vậy thì quan tinh lâu của đại tề ta nguyện ý cung phụng nó. Trên phương diện nhân tộc đại nghĩa, tề quốc ta vẫn luôn không có kém bất cứ một kẻ nào. Hai điều kiện này đều là ý nghĩ hão huyền, Vu Khuyết nói với giọng hờ hững. Ngươi biết điều này tuyệt đối không thể nào mà. Khương Mộng Hồng này. Ta hưởng thụ quá trình biến cách không thể thành cách có thể. Vui Huyết còn định mỉa mai vài câu, thế nhưng lại không thể không thừa nhận Khương Mộng Hồng đúng là người như vậy. Cuối cùng ông ta nói, vậy thì ta rửa mắt mà chờ. À, quên nhắc ngươi một việc. Khương Mộng Hồng nói, hai điều kiện này chỉ giới hạn tại hiện tại. Có tự tin là một chuyện tốt. Vô Khuyết nhếch miệng nói, vậy thì xem xét kết quả của chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên đi. Mấy ngày này ta và ngươi đều ở đây xem. Khương Mộng Hùng nói với vẻ thoải mái. Cũng không cần vậy. Vô Khuyết nói, nếu như ngươi có chuyện gì bận thì cứ làm đi. Cũng có thể yên tâm, ta sẽ không tự mình hạ trang bắt nạt bọn nó. Khương Mộng Hùng chỉ nói, nếu như ta đi, làm sao lộ tư Thái Dương Cung bạt kiếm với các ngươi? Vô Khuyết không đáp lời này, chỉ hỏi, Triệu Huyền Dương còn sống hay là chết? Khương Mộng Hùng lắc đầu nói, không biết. Vô Khuyết cười, ngay cả một kết quả mà các ngươi cũng không dám đưa ra cho ta sao? Khương Mộng Hùng nhìn ông ta với vẻ kỳ quái nói, không biết thì lấy cái gì mà cho? Sau khi Khương Vọng hôn mê tỉnh lại, Triệu Huyền Dương đã không thấy tầm tích đâu cả. Ngươi muốn một đứa nhỏ nội phủ cảnh đi nơi nào tìm câu trả lời cho ngươi đây? Ông ta hơi dừng một chút lại hỏi, chuyện này rất kỳ quái, có phải là nội bộ cảnh của các ngươi đã xảy ra vấn đề gì không? Đáp án này có thể thuyết phục Tĩnh Thiên Phổ hay là không? Ta không biết. Vô Khuyết hoàn toàn không để ý tới lời dò hỏi của Khương Mộng Hùng, chỉ lắc đầu, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Tạm thời coi như ta bị thuyết phục đi. Khương Mộng Hùng chỉ mỉm cười, đáp án chỉ như vậy mà thôi. Ai không hài lòng, để kẻ đó tới tìm ta. Kẹp giữa hai nước tượng húc chính là Tinh Nguyệt Nguyên. Từ trước đây vẫn là một nơi bảo địa. Tài nguyên cao cấp nhất thế gian, đương nhiên chính là tài nguyên tu hành. Tinh Nguyệt Nguyên là một trong những nơi cách tinh khung gần nhất tại hiện thế. Cái loại gần nhất này cũng không phải là có ý nghĩa về mặt khoảng cách. Không phải nói Tinh Nguyệt Nguyên có địa thế cao nhất, tiếp cận bầu trời, mà là nơi đây dễ dàng sinh ra liên hệ với tinh khung xa xôi nhất. Tương đối mà nói, ở nơi đây thành lập Tinh Quang Thánh Lâu cũng dễ dàng hơn so với những nơi khác. Có lẽ tại hiện thế vẫn còn có những nơi khác có liên hệ chặt chẽ với tinh khung hơn, thế nhưng chắc chắn không thể rộng lớn hơn Tinh Nguyệt Nguyên được. Coi như hai nước Tề, Cảnh độc chiếm, rằng co không dứt tại nơi đây, thì cũng không cho phép các thế lực khác nhúng chạm. Cho nên mặc dù hai nước tượng húc gần đó, thế nhưng không thể thành lập dù một cái cứ điểm tại đây. Mặc dù Trịnh Quốc tại mặt phía bắc Tinh Nguyệt Nguyên, thế nhưng cũng không thể nam tiến nửa bước, cũng tạo thành một loại cảnh tượng cực kỳ cổ quái đặc hữu tại nơi đây. Trên Tinh Nguyệt Nguyên chỉ có một vài thế lực nhỏ hoạt động, mà cơ sở tồn tại của bọn chúng lại là việc giao dịch đặc sản giữa các quốc gia. Bởi vì con đường thông thường trực tiếp nhất tại Tinh Nguyệt Nguyên cũng không có mở ra đối với mấy quốc gia này. Bởi vậy cũng có thể thấy được lốm đốm về bá quyền của Tề, Cảnh. Đương nhiên, trừ việc hai nước Tề, Cảnh xác định đưa tu sĩ Tinh Nguyệt Nguyên xây dựng tinh lâu ra, cái đám hòa thượng Huyền Không Tự ở từ phía nam Tinh Nguyệt Nguyên cũng rất thường xuyên tới nơi này. Ngoài ra, những thế lực nhỏ ở trên Tinh Nguyệt Nguyên cũng không phải đều là thế lực vô chủ. Người không thấy khi đại chiến nổ ra, các thế lực Tinh Nguyệt Nguyên đều lục tục gia nhập các phương thế lực Trịnh Quốc, Tượng Quốc và Húc Quốc sao? Đều tự nhiên như trở về nhà vậy. Ngược lại chỉ một số ít mới vội vàng cuống cuồng tìm đường ra khác mà thôi. Điều này cũng làm ngầm hiểu lẫn nhau. Tinh Nguyệt Nguyên quý tại Tinh Nguyệt, vẻ đẹp của nó cũng bắt đầu từ đó. Tựa hồ những ngôi sao có thể hái xuống trên bầu trời đêm đã từng dệt nên rất nhiều mộng đẹp. Ban ngày nơi này cũng là trời xanh mây trắng, mênh mông vô bờ. Thế nhưng hiện tại, tinh kỳ san sát. Tinh kỳ tụ lại như là vô số tầng mây, thiên quân vạn mã tập trung trên đồng nội. Hai tòa tướng đài cao ngất, tới mấy chục trượng, ngăn cách chiến trận người nào nhốn nháo. chiến trường binh sát quần quận đối diện lẫn nhau. Ở trên tướng đài phía tây, cầm đầu đương nhiên là tượng quốc đại trụ quốc Liên Kính Chi, tựa kiếm mà đứng, nhìn chiến trường phía xa. Một con voi lớn cao 3 trượng, thân dài 4 trượng, đứng ở tướng đài, người khoác trọng giáp, rất uy phong. Ngay cả trên voi đều là phủ đầy giáp da khảm gai nhọn. Trên tướng đài phía đông, binh mã đại nguyên soái của Húc quốc là Phương Hậu lại ngồi ổn ở trên ghế dựa, sắc mặt bình tĩnh. Đã rất nhiều năm, Liên Kính Chi và Phương Hiệu vẫn luôn giữ im lặng và rằng co. Từng nghe nói thanh danh của nhau, vô số lần giả tường trở thành đối thủ của nhau, đương nhiên cũng đã từng âm thầm giao chiến một vài lần. Thế nhưng tới khi dẫn quân giao chiến, bọn họ vẫn là chỉ rằng co, bởi vì đây không phải là chiến trường của bọn họ, đây không phải là chiến tranh của bọn họ. Chiến trường chân chính tại trước tướng đài là tại khu vực trung tâm giữa hai tòa tướng đài, chiến trường rộng lớn bao gồm gần nửa Tinh Nguyệt Nguyệt. Hoặc nói thẳng rằng là thiên kiêu tuổi trẻ hai phe tề cảnh sẽ thống soái gần 10 vạn người. Thoạt nhìn như là Liên Kính Chỉ cùng với Phương Hiệu đều quyết định giống nhau, cũng lấy ra 5 vạn quân chủ lực để cho thiên kiêu trẻ tuổi cảnh quốc thống soái. Thế nhưng ý chí chủ tướng của hai phe làm sao có thể giống nhau được chứ? Cho nên điều này vẫn là do quán triệt ý chí của hai phe tề cảnh. Xé rách sương mù của cuộc chiến rất tượng Húc, xuyên thủng giả tượng rằng có giữa Liên Kính Chi và Phương Hiệu. Chân tướng cuộc chiến tranh này chính là thiên kiêu trẻ tuổi hai nước bá chủ thống ngự quân nhân hai nước tượng Húc, dùng tính mạng của những quân nhân này rèn luyện bản thân, chứng minh của bản thân đối với hai nước tượng Húc mà nói. Điều này lại tàn khốc tới như vậy. Những quân nhân ở trong trận chiến này không biết chân tướng, vẫn cầm binh mặc giáp cho rằng bản thân cống hiến vì quốc gia, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Chiến tranh chân chính tại tiền trận, thiên kiêu tuổi trẻ của song phương đang giằng co. Sau tiền trận là trung quân, binh mã hộ vệ tướng đài thực ra đều chỉ là trận địa bổ sung quân số cho tiền tuyến mà thôi. Đây chính là nơi kỳ lạ trong trận chiến tranh này, cũng là chuyện làm cho hai vị danh tướng vô cùng khó xử. Đương nhiên, bọn họ khó xử cũng không có quan trọng. Cho dù bọn họ có là Liên Kính Chi, là Phương Hiệu, dưới gót sắt của nước bá chủ, thì đều là run rế. Trận giành Tề Quốc có 10 doanh, mỗi doanh có 5.000 người. Trong 5.000 người này, có khoảng 100 người tu sĩ siêu phàm, là nòng cốt của tất cả quân trận, tù vì đều dưới trướng thông thiên cảnh. Quân đội của Húc quốc cho dù có là chủ lực thì cũng chỉ thế mà thôi. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.